Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, sẽ không ngồi yên không để ý đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Miêu đội trưởng và nước Đức một khối liên lạc qua sau đó. Không tới nửa giờ, thì có ba chiếc cảnh dụng xe bọc thép lái tới. Đối phương không chỉ có thể đưa tới không thiếu huyết tương, thuốc men, còn có ăn, uống các thứ tiếp liệu. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn đưa tới 5 người bị thương. Hóa ra bọn họ cầm nơi này là một cái chữa bệnh điểm. Nước Đức một khối bất đắc dĩ biểu thị, trong thành Du Côn còn chưa quét sạch, một ít nói đường cũng bị tắc nghẽn, còn có khắp nơi thiêu đốt lửa lớn cái gì. Tìm được người bị thương, nhất là người bị trọng thương, căn bản không thuận lợi đưa ra thành. Đồng thời, đối phương còn biểu thị, bọn họ sẽ phái chú hai cái đặc chiến tiểu đội, phụ trách hộ vệ an toàn của nơi này. Lâm Kiệt các người cần vật cấp cứu phẩm và thuốc men cũng sẽ bị lục tục đưa tới. Dưới tình huống này, làm một danh bác sĩ, Lâm Kiệt cũng không tốt đẩy nhờ, lại để cho bọn họ đi toàn cảnh khách sạn cầm trình tinh quang. Khương Hảo, Lôi Quân các người nhận lấy. Theo Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn đám người đến, hơn nữa liên tục không ngừng chữa bệnh vật liệu đưa tới. Lâm Kiệt nghỉ chân cái này quán ăn tàu, lắc mình một cái là được một nhà tạm thời dã chiến bệnh viện. Có Lâm Kiệt cái này siêu nhất lưu danh y trấn giữ, có Khương Hảo, Lôi Quân, Bàng Nhạc Sơn ba tên chủ nhiệm cấp bác sĩ làm chủ lực, còn có mấy mười tên người Đức quốc làm tình nguyện phục vụ. Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên thì ở Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh hai người dưới sự hỗ trợ, phụ trách điều động cân đối. Nhà này tạm thời bệnh viện vận chuyển cũng coi là gọn gàng ngăn nắp, lục tục thu trị mấy chục tên không cùng thương thế người bị thương. Khi sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, thì có cứu viện máy bay trực thăng lục tục bay tới. Những thứ này máy bay trực thăng đáp xuống một bên nhà cửa lầu chót, buông xuống một ít vật liệu, đồng thời lại đem đạt được cứu chữa. Tình huống tương đối ổn định, người bị trọng thương mang đi. Buổi sáng 8 giờ rất nhiều, Lâm Kiệt làm xong một ca giải phẫu, từ một cái y dùng trong lều đi ra, liền thấy Hàn Sâm đỡ một người lảo đảo hướng mình đi tới. Lâm chuyên gia, Lâm chuyên gia, ta tìm được một cái bị vật nổ chấn thương đầu người bị thương, mời ngài xem một chút. Lâm Kiệt vội vàng để cho người kéo qua một bản cấp cứu bánh xe giường, để cho người nọ nằm xuống. Thấy rõ ràng người này tướng mạo, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Cái này lại là tối hôm qua làm lô não khối u giải phẫu, cái đó người da trắng nam tử. Lâm Kiệt không khỏi quét Hàn Sâm một mắt. Lâm chuyên gia, Hàn Sâm nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, hạ thấp giọng giải thích nói, tối hôm qua loại tình huống đó, ban đầu lập ra kế hoạch có chút không thể thực hiện được, tạm thời vô vi một chút, giả mạo sự kiện lần này người bị thương, ngươi xem, có cần gì chú ý không? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, dặn dò, bên trong 3 ngày, không cho phép làm lô não CT và hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Hàn Sâm khe khẽ gật đầu. Lâm Kiệt lại hướng thanh tỉnh người da trắng nam tử, nói, ngươi có thể tuyên bố, mình bị tiếng nổ sóng chấn động hôn mê, lỗ tai bị đá vụn đánh cho bị thương. Như vậy, liền có thể hữu hiệu che giấu đầu ngươi đau và tay bộ vết thương. Tới, ta trước ngươi làm một cái kiểm tra. Một phen kiểm tra, Lâm Kiệt không có phát hiện hắn có cái gì hậu di chứng, lại cho hắn lần nữa xử lý một lần tay bộ vết thương, liền đem hắn vứt xuống bị thương nhẹ người trong đám người đi. Người bị thương thỉnh thoảng đưa tới, chữa trị qua người bị trọng thương lại lục tục bị tiếp đi. Lâm Kiệt vẫn là bận rộn cái không ngừng. Tới gần buổi trưa, một vị quan chỉ huy bộ dáng trung niên sĩ quan tìm được mệt mỏi không dứt Lâm Kiệt. Hắn đầu tiên là hướng Lâm Kiệt chào một cái quân lễ. Sau đó thành khẩn nói, Lâm Kiệt tiên sinh, cảm ơn các ngài vô tư trợ giúp. Bất quá, cái này chữa bệnh điểm, cần rút lui. Lâm Kiệt nhìn còn có người bị thương từ bên ngoài đưa tới. Dò hỏi, tại sao? Quan chỉ huy bất đắc dĩ nói, dù côn khắp nơi ẩn núp, chúng ta cần từng nhà tìm kiếm, không cách nào chiếu cố đến chữa cháy. Hiện khắp nơi thế lửa là càng ngày càng lớn, chỗ này cũng có bị thế lửa lan tràn nguy hiểm. Lâm Kiệt nhìn ra phía ngoài, khói dày đặc che đậy hơn phân nửa cái trời không, gật đầu nói, chúng ta phải thế nào rút lui? Người bị trọng thương, còn có hành động bất tiện người bị thương, chúng ta sẽ dùng máy bay trực thăng tiếp đi, có thể tự chủ hành động người bị thương nhẹ, người tình nguyện và cư dân, chúng ta sẽ phái người hộ tống rời đi. Kế tiếp một tiếng bên trong, một hồi binh hoang mã loạn sau đó, người bị thương nhẹ, người tình nguyện, còn có tụ lại ở chỗ này nước Đức cư dân, tổng cộng 200-300 người, ở quân cảnh hộ tống dưới, bắt đầu rời đi quán ăn hoa. Từ Tân Hải tới Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang cùng 5 người, còn có Viên Phổ Chân, Tần Sơ Ảnh, Hàn Sâm 3 người, bị đặc thù ưu đãi, ngồi quân đội vận chuyển máy bay trực thăng rời đi, còn như rạng sáng từ Frankfurt chạy tới tìm kiếm tiểu đội. Chính là rất không bị người chú ý, theo người bị thương nhẹ, người tình nguyện cùng đại quân cùng nhau rời đi, từ không trung thấy cơ hồ nửa thành phố đều bị khói dày đặc che giấu. Cho dù là thành tựu người ngoại quốc Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt các người, cũng là không tránh khỏi sinh lòng thương tiếc. Đây chính là một tòa lịch sử lâu đời, phong cảnh xinh đẹp thành phố à, liền mẹ nó như thế đốt. Phi hành mười mấy phút sau đó, máy bay trực thăng đáp xuống một tòa tạm thời xây dựng. Lều vải liên miên không dứt trong doanh trại. Xuống máy bay trực thăng sau đó, Trình Tinh Quang, Lâm Kiệt các người bị hướng dẫn đi tới một nơi doanh trại. Ở bên trong tẩy một cái tắm nước nóng, đổi cả người quần áo sạch sẽ, sau đó lại đến một nơi doanh trại ăn cái gì. Lâm Kiệt là vừa mệt vừa đói, kiểu Tây phương xà lách, khoai tây lạp xưởng, mặt nhỏ bao cũng được, vô cùng mê người món ăn ngon. Ăn như hổ đói liền một hồi, hắn mới tiêu trừ tim đập rộn lên cảm giác. Lâm chuyên gia, Trình viện trưởng, còn có mấy vị Viên Phổ Chân cùng mấy người chậm lại ăn cơm tiết tấu. Mới tiếp tục nói, ta cùng chú nước Đức đại sứ lấy được liên lạc, hắn đã làm xong an bài, chờ một chút sẽ có chú Frankfurt lãnh sự trước tới đón chúng ta rời đi nơi này. Ngụy Hải Nguyên giọng mang lo lắng hỏi, bác sĩ Viên, vậy chúng ta ở lại toàn cảnh nhà khách giấy thông hành, còn có hành lý cái gì, xử lý như thế nào? Viên Phổ Chân nhẹ giọng nói, cái này không cần lo lắng, cùng hai đeo bớt thế cục hòa hoãn một ít, sẽ có nhân viên làm việc vì các người cầm giấy thông hành hành lý cái gì mang về Frankfurt. Mấy người hơi an lòng, tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Đây là, mọi người chợt nghe một hồi phồn loạn tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía doanh cửa phòng, bọn họ liền thấy một vị kim màu nâu tóc bà cụ. Ở mười mấy người vây quanh, bước nhanh tới, Ngụy Hải Nguyên rất là kinh ngạc nói, nàng không phải là nước Đức cái đó thiết nương tử. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, vị này bà cụ đã tới hoảng vội vàng đứng dậy nghênh tiếp mấy người phụ cận. Nàng theo thứ tự cùng Lâm Kiệt, Trình Tinh Quang bắt tay một cái, cũng trịnh trọng chuyện lạ đại biểu người Đức quốc dân, hướng Lâm Kiệt các người biểu đạt trung tâm cảm ơn, cũng đối với mọi người gặp gỡ, bày tỏ thăm hỏi và nói xin lỗi. Toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài 2-3 phút. Vị này nước Đức thiết nương tử rời đi, có thể nói là tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Ngụy Hải Nguyên nhìn mình tay, rất là hưng phấn nói, sau khi về nước, ta liền có thể hướng người nhà và bạn khoe khoang. Ta và nước Đức Thiết Nương Tử gặp mặt qua, còn bắt tay, à, nha, hắn kinh ngạc kêu một tiếng, áo não nói, làm sao quên theo tấm ảnh, ghi cái video liền đâu. Đây chính là miệng nói không có bằng chứng à, đây thật là, Viên Phổ Chân ha ha cười an ủi, không cần tiếc nuối, đối phương có đi theo quay phim và ký giả. Đã đem mới vừa rồi quá trình cũng thâu xuống, chờ một chút. Ta sẽ liên lạc đối phương tin tức quan, cầm đoạn video này muốn đi qua. Trình Tinh Quang cao hứng nói, vậy có thể thật là quá tốt. Ngày hôm nay chuyện này, đủ để đáng ta thổi phồng một hồi. Cuối cùng bị một nước thủ tướng cảm ơn, cũng coi là có một cái tốt hồi kết. Viên Phổ Chân gật đầu nói, nước Đức xảy ra chuyện lớn như vậy kiện, nhất định là vội vàng bể đầu sứt chán, còn cố ý tới đây bày tỏ một chút, đối với chúng ta cũng coi là coi trọng. Ăn rồi đồ, lại nghỉ ngơi gần một tiếng, Lâm Kiệt mấy người ngồi lên một chiếc xe khách, cùng tự mình trước tới đón tiếp Vương Triệu Nghĩa lãnh sự cùng nhau. Rời đi doanh trại này, đi Frankfurt, các vị. Bây giờ nước Đức tình thế có chút nghiêm trọng. Vương Triệu Nghĩa giới thiệu, nghe nói có trên 100 tên du côn thông qua các loại con đường tụ tập ở Heidelberg. Chủ tính cái này kinh người nghe khủng bố chuyện kiện, trước mắt tạo thành số người chết đã đột phá 200 người. Nước Đức dân chúng đối với lần này chuyện kiện phản ứng đặc biệt kịch liệt. Berlin, Munich, Frankfurt cùng chủ yếu thành phố cũng bộc phát đại quy mô quần chúng tập hợp sẽ cùng thị uy du hành. Kháng nghị chính phủ dân tị nạn chính sách, chủ yếu dân tị nạn điểm tụ tập. Vậy bộc phát nước Đức dân chúng vây công lên án chuyện kiện. Sáng mai mấy ngày, phỏng đoán cái này du hành thị uy lực độ còn sẽ lớn hơn. Lâm chuyên gia, Trình viện trưởng, ta mãnh liệt đề nghị các người kết thúc ở nước Đức chương trình trong ngày. Lên đường trở về nước, Trình Tinh Quang nhìn Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không có phản ứng gì, mở miệng nói, Heidelberg phát sinh như vậy chuyện kiện, quả thật không thích hợp lưu lại nữa. Chúng ta nguyên bản đặt trước tối thứ 6 trở về nước chuyến bay. Chỉ là không biết, bây giờ Minh hai ngày vé máy bay có được hay không đổi ký. Vương Triệu Nghĩa nhẹ giọng nói, xảy ra như vậy chuyện kiện. Cái này vé máy bay phỏng đoán vô cùng khẩn trương. Thử một chút đi. Không được. Vẫn dựa theo thứ 6 kế hoạch trở về. Cái này 2 ngày. Các người có thể ở lại lãnh sự quán nghỉ ngơi. Trình Tinh Quang khách khí nói. Vật làm sao được. Chúng ta có thể ở Frankfurt tìm nhà khách ở. Vương Triệu Nghĩa khoát tay. Trầm giọng nói. Không cần cự tuyệt. Ta đã lấy được chỉ thị. Phải đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi an toàn, thỏa mãn các ngươi hợp lý nhu cầu. Mặc dù nước Đức dân chúng lần này tức giận mũi dùi, chỉ hướng là dân tị nạn, nhưng là những thứ khác người ngoại lai, vậy rất có thể sẽ bị liên lụy. Các ngươi ở tại lãnh sự quán sẽ an toàn một ít. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ta còn chiếm được chỉ thị. Muốn chuyển cáo cho ngươi một câu nói, Tân Hải phát sinh sự kiện kia, ngươi không cần lo âu, ngươi ở nước ngoài vì nước làm dâng hiến, trong nhà lại có tiểu nhân gây sóng gió, loại chuyện này, có liên quan ngành là sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng, Lâm chuyên gia, ngươi chỉ cần yên tĩnh xem là được, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hắn mà nói. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là khách khí nói, đa tạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nguong-tsu-ngu-tsu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.